Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1390 Tiêu Dao sợ hãi. Gocchuyenaudio.com. Đây là Bắc Minh Tuyết trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt tại vị này áo bào tím tu sĩ cùng Tô Tử Mặc thân đi lên quay về đảo quanh con trai, thần sắc kinh ngạc. Ngoại trừ đạo bào trên khác biệt, cái này áo bào tím tu sĩ nhìn qua cùng sư tôn thật là giống như đúc. Nhưng Bắc Minh Tuyết mơ hồ cảm giác được cái này áo bào tím tu sĩ lại có chút ít bất đồng. Loại cảm giác này, nói không ra. Thế nhân đều cho rằng, ta có hai đại chân thân, kỳ thật bằng không thì. Tô Tử Mặc chỉ vào đi tới áo bào tím tu sĩ, thản nhiên nói. Cái này chính là của ta thứ ba bộ chân thân, người tới chính là Tô Tử Mặc võ đạo bản tôn. Kỳ thật từ lúc một năm trước Tô Tử Mặc cũng đã tại triệu hoán võ đạo bản tôn chạy tới. Lúc ấy, thanh liên chân thân nguyên thần bị hao tổn. Mắt thấy thế gia thi đấu, sẽ phải cử hành Tô Tử Mặc lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dẫn xuất cái gì tuyệt đỉnh cường giả. Long tộc chân thân tại Nam Hải bế quan tu hành, không tốt kinh động. Duy nhất năng giúp đỡ nổi đấy cũng chỉ có võ đạo bản tôn. Vì vậy, mặc dù thanh liên chân thân không có thái cổ thần tuyển bồi dưỡng, thương thế khỏi hẳn, bước vào hợp thể cảnh Tô Tử Mặc cũng không lo lắng. Chỉ cần võ đạo bản tôn chạy đến coi như là đánh không lại hai đại thế gia cường giả, cũng có thể tế ra cái kia tàn phá truyền tống trận mang theo thanh liên chân thân cùng Bắc Minh Tuyết thong dong ly khai. Đây mới là Tô Tử Mặc nguyên bản kế hoạch. Chẳng qua là, về sau Bắc Minh thế gia bí mật bộc lộ ra thanh liên chân thân cũng bởi vậy đạt được một phen đại cơ duyên, thoát thai hoán cốt một lần hành động chấn sát hai đại bán tổ, hơn 30 cỗ hợp thể đại năng. Võ đạo bản tôn cảm ứng được tình huống nơi này cũng sẽ không có lộ diện. Thẳng đến lúc này, võ đạo bản tôn mới hiện thân. Sư tôn, cái này là cùng loại với phân thân của ngươi đi. Bắc Minh Tuyết dần dần hiểu được, Tô Tử Mặc gật gật đầu cũng không có làm nhiều giải thích. Bắc Minh Tuyết nhìn qua võ đạo bản tôn, nhịn không được hỏi. Sư tôn, ngươi này là phân thân là tu vi gì? Pháp tướng cảnh sơ kỳ, Tô Tử Mặc nói, võ đạo bản tôn tu hành đến nay, đã có hơn 100 năm. Cái này tu hành tốc độ, đã cực kỳ khủng bố. Võ đạo lò lớn dung luyện trăm kinh, hải nạp bách xuyên, những năm gần đây này, đem hai đại chân thân lấy được rất nhiều bí thuật công pháp, đều dung luyện tu vi tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Pháp tướng cảnh sơ kỳ. Bắc Minh Tuyết nhẹ lẩm bẩm một tiếng, phân thân tu vi khá thấp vẫn còn lẽ thường bên trong. Nhưng chẳng biết tại sao, Bắc Minh Tuyết đối mặt sư tôn này là võ đạo chân thân, có thể cảm giác được từng đợt không nói ra được áp lực. Bắc Minh Tuyết lắc đầu cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiểu sư đệ, người như thế nào an tĩnh lại? Bắc Minh Tuyết hơi hơi ghé mắt nhìn qua bên cạnh côn bằng chứng, nở nụ cười một tiếng, đi theo miệng hỏi. Có phải hay không bỏ không được rời đi ta à, nguyên bản, cái này côn bằng chứng còn là cực kỳ hưng phấn, nhưng không biết sao, võ đạo bản tôn sau khi đi vào, hắn lại đột nhiên an tĩnh lại. Côn bằng chứng không có gì động tác, đổi lại vừa rồi, cái này côn bằng chứng đã sớm sôi nổi biểu đạt tâm tình. Võ đạo bản tôn hai con ngươi thanh tịnh ánh mắt chuyển động, rơi vào côn bằng chứng thân lên, vẫy vẫy tay, nói. Tới đây đi ta mang ngươi ly khai. Côn bằng chứng không có tiến lên, ngược lại hướng về phía sau cọ sát tựa hồ có chút né tránh. Ngươi làm sao vậy qua a gocchuyenaudio.com. Bắc Minh Tuyết vừa cười vừa nói, đem côn bằng chứng hướng phía võ đạo bản tôn phương hướng đẩy một cái. Lần này, chẳng những không thể thúc đẩy côn bằng chứng ngược lại giống như bị cái gì kinh hãi bình thường, vèo một tiếng, trốn được Bắc Minh Tuyết sau lưng. Hà, lúc này đây, đã liền Tô Tử Mặc đều nhìn ra một thân dị thương. Côn bằng chứng thực sự không phải là không muốn rời đi. Viên này chứng đang sợ hãi. Chuẩn xác mà nói, côn bằng chứng tại sợ hãi võ đạo bản tôn, thậm chí không dám cùng hắn cận thân. Đây là sư tôn phân thân a, ngươi đang sợ cái gì? Bắc Minh Tuyết cười cười, vỗ nhẹ nhẹ dưới côn bằng chứng. Côn bằng chứng nhưng sẽ không dám tiến lên. Bắc Minh Tuyết năng rõ ràng cảm nhận được bàn tay của nàng xuống, côn bằng chứng cực lớn chứng thân, lại tại hơi hơi run rẩy. Cái này đều dọa thành cái dạng gì rồi hả? Bắc Minh Tuyết có chút kinh ngạc, xem ra côn bằng chứng là tự ở sâu trong nội tâm đối với võ đạo bản tôn có một loại sợ hãi. Nhưng, tại sao có thể như vậy? Dựa theo sư tôn nói, đây chỉ là sư tôn một cỗ phân thân, tu vi cảnh giới vẫn chỉ là pháp tướng cảnh, làm sao sẽ đem ba đại cấm kỵ côn bằng sợ đến như vậy? Hơn nữa, côn bằng chứng đối với Tô Tử Mặc thanh liên chân thân, vẫn cực kỳ thân mật, thỉnh thoảng lượn quanh cái từng vòng, cọ qua cọ lại. Nhưng ở võ đạo bản tôn trước mặt côn bằng chứng lại bị dọa đến lạnh run. Trông thấy một màn này, Tô Tử Mặc trong lòng cảm thán một tiếng. Không hổ là ba đại cấm kỵ còn chưa ra đời, thì có như vậy nhạy cảm khứu giác. Võ đạo bản tôn chưa bao giờ ra tay qua, cỗ cũng hầu như không có người biết được sự hiện hữu của hắn. Vì vậy, không có người so với Tô Tử Mặc rõ ràng hơn, võ đạo bản tôn đáng sợ. Đây là một cái nhảy ra tam giới bên ngoài, không có ở đây trong ngũ hành dị số. Lúc trước, võ đạo bản tôn vừa mới ra đời, đã liền đại thừa cảnh viên bi lão tổ lấy. Hà tâm thông, thần thông chi thuật cũng khó khăn lấy khám phá võ đạo bản tôn mệnh số. Cũng không phải nói, hôm nay võ đạo bản tôn chiến lực mạnh hơn Thanh Liên chân thân. Mà là vì côn bằng chứng không có ấp chứng đi ra, không có thị giác tính giác các loại ngũ giác chẳng qua là bằng vào một loại trời sinh linh giác đến cảm giác ngoại giới. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, Thanh Liên chân thân chính là một cây màu xanh biếc thanh liên. Sen xanh tản ra dáng chiều, thần huy trong suốt sinh cơ tràn đầy. Huống chi, hắn hấp thu qua Thanh Liên chân thân huyết mạch đối với Thanh Liên chân thân tự nhiên không có bất kỳ mâu thuẫn. Mà võ đạo bản tôn cũng không nhưng, võ đạo bản tôn tu luyện thân thể, lấy chân thân làm một cỗ lò lớn, dưỡng trăm kinh vu một lò, hòa hợp vạn pháp vu một thân, võ hồn chi hỏa không thôi, liền từng giây từng phút đều tại rèn thân thể, dung luyện trăm kinh. Tại côn bằng chứng cảm giác ở bên trong, võ đạo bản tôn chính là một cái cực lớn lò luyện tản ra hủy diệt khí tức tựa hồ có thể dung luyện thế gian vạn vật. Đã liền hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn tự nhiên là trong lòng sợ hãi, không dám tới gần. Tiêu Dao, cùng hắn đi thôi. Tô Tử Mặc rốt cuộc mở miệng, nói. Hắn chính là ta chính là hắn, chúng ta cũng không phân biệt, hắn càng sẽ không làm thương tổn ngươi. Nghe đến đó, côn bằng chứng mới thoáng giảm bớt một thân. gocchuyenaudio.com Viên này quả trứng khổng lồ lề mà lề mề hướng phía võ đạo bản tôn bước đi tốc độ thật chậm, có thể thấy được trong lòng rất là không vui. Côn bằng chứng đi một chút ngừng, bách ngốc sát.com lưu luyến, hắn mặc dù không có ấp chứng đi ra thực sự mơ hồ đoán được lần này từ biệt, hắn còn muốn tưởng cùng sư tôn, sư tỷ gặp nhau, lại không biết phải chờ tới khi nào rồi. Không sao, ngươi phải nhanh lên một chút lớn lên, chúng ta còn có thể gặp lại đấy. Bắc Minh Tuyết mơ hồ cảm nhận được côn bằng chứng trong lòng suy nghĩ, ôn nhu an ủi. Viên này côn bằng chứng, không chỉ là sư đệ của nàng, càng là Bắc Minh thế gia thủ hộ muôn đời năm tháng bí mật. Bắc Minh Tuyết đối với Tiêu Dao tự nhiên đúng rồi một phần tình cảm. Hồi lâu sau, côn bằng chứng mới lề mà lề mề đi vào võ đạo bản tôn trước mặt. Võ đạo bản tôn không nói hai lời, huy động ống tay áo, xoáy lên cực lớn côn bằng chứng, quay người rời đi, trong chớp mắt liền biến mất tại trong đại điện. Khách chương.